Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, chương 561. Hóa ra là như vậy sao? Hai người nhìn nhau, và ánh mắt của Trúc Xuân Thu thể hiện sự hứng thú mạnh mẽ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, Trúc Cầu Đạo lạnh lùng nhìn Tần Trạm. Khí lực trong cơ thể trong phút chốc bộc phát. Cảm nhận được hơi thở này. Tần Trạm không khỏi nhíu mày. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, mặc dù Trúc Cầu Đạo chỉ là một đại võ tông, nhưng quang từ hắn lại vô cùng mạnh mẽ. Hào, sau đó, hắn chắp tay nói, cẩn thận nhé, tôi sẽ không nương tay đâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, vừa dứt lời, Trúc Cầu Đạo đã nhanh như chớp lao vào. Tần Trạm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, Tần Trạm không vội, rất tự nhiên giơ tay chào hỏi. Dầm, một tiếng, Tần Trạm thực sự liên tiếp lui về phía sau ba bước. Trúc Cầu Đạo không dừng lại ở đó. Hắn thừa thắng xông lên truy kích, hai tay phát ra ánh sáng rực rỡ. Tốc độ còn nhanh hơn đến cực điểm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, gần như chỉ trong nháy mắt, Trúc Cầu Đạo đã đánh chục cú đấm. Tần Trạm vung tay lên, nhất thời có chút ngượng ngùng. Bùm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, Trúc Cầu Đạo dùng nắm đấm đánh vào ngực của Tần Trạm. Thân thể của Tần Trạm bay ngược ra xa mấy chục mét. Đập núi phía sau thành sỏi đá rơi xuống, thậm chí còn chôn vùi cả Tần Trạm vào trong. Trúc Cầu Đạo thở hổn hển, lạnh lùng nhìn về phía Tần Trạm, như đang chờ Tần Trạm đi ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, trong lòng hắn biết rất rõ, tuy rằng lần này hắn tấn công thành công, nhưng hơi thở của Tần Trạm không hề giảm bớt một chút nào. Cũng không thể làm Tần Trạm bị thương chút nào. Diêu Nhi, Tần Trạm này dường như không mạnh mẽ như con nói. Trúc Xuân Thu nói, chạm vào bộ râu của mình. Trúc Siêu cười nhẹ, cha không thấy rằng hơi thở của Tần Trạm còn chưa phân rã sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, vậy thì sao? Trúc Xuân Thu lắc đầu. Điều này chỉ có thể cho thấy cậu ấy khá giỏi, nhưng không phải thiên tài. Yêu cầu của Trúc Xuân Thu không cao. Ông ta không hy vọng Tần Trạm có thể đánh bại Trúc Cầu Đạo. Chỉ cần Tần Trạm không thua quá thảm hại. Cha, chờ xem. Trúc Siêu mỉm cười. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, trong đống đá, Tần Trạm đã đẩy viên sỏi và bò ra khỏi nó. Anh vỗ nhẹ vào lớp bụi trên người. Ngạc nhiên nói, quả thực rất mạnh, xứng đáng là ứng cử viên cho vị trí con nhà họ Trúc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, Trúc Cầu Đạo lạnh lùng nói, anh không lợi hại như tôi tưởng tượng. Xem ra chị tôi đã khen ngợi anh quá lời rồi. Tần Trạm gãi đầu lẩm bẩm, cho nên, đây là thực lực thực sự của cậu sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, Trúc Cầu Đạo sửng sốt, sau đó tức giận nói, anh xem thường tôi. Sau đó, Trúc Cầu Đạo tung ra đợt tấn công thứ hai. L tốc độ của tên nhóc này cực nhanh. Về tốc độ mà nói, hắn thực sự áp chế Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, Tần Trạm nhanh chóng từ bỏ sự phản kháng và để những nắm đấm như mưa rơi trên người. Bùm bùm bang bang, trong phút chốc, thân thể Tần Trạm chịu mấy chục cú đấm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, da thịt vàng óng của anh lần lượt để lại những vết trắng. Nhưng những vết trắng biến mất rất nhanh và nhanh. Anh quá yếu, Trúc Cầu Đạo lạnh lùng nói. Hắn quay đầu nhìn Trúc Xuân Thu, và nói, gia chủ, không cần phải đánh tiếp nữa. Tôi sợ tôi sẽ giết anh ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, ánh mắt Trúc Xuân Thu cũng có chút thất vọng. Ông ta thở dài, Diêu Nhi, xem ra con thật sự khen cậu ấy quá lời rồi. Đứa nhỏ này ở thế giới bên ngoài quả thực là một mầm giống tốt. Nhưng e rằng không là gì so với đám con cháu các gia tộc. Phù, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lúc này, Tần Trạm ở cách đó không xa thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn Trúc Xuân Thu và nói. Tiền bối, ông đồng cho tôi mượn hóa cành. Tôi không muốn báo thù. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Trúc Xuân Thu cau mày khó hiểu hỏi. Ý cậu là gì? Tần Trạm chỉ vào Trúc Cầu Đạo và nói. Anh ta là ứng cử viên cho vị trí con trai gia tộc của nhà họ Trúc. Nếu tôi làm anh ta bị thương hoặc thậm chí giết anh ta. Vậy chẳng phải là lấy oán báo ân sao? Trúc Xuân Thu sững sờ. Sau đó cười lớn, cậu đánh thắng trước đi rồi nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Trúc Cầu Đạo cả giận nói. Mày cho rằng mày có thể thắng được tao? Tần Trạm nhìn hai người này. Không biết nên lựa chọn như thế nào? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, làm người, đương nhiên phải biết đền đáp lòng tốt. Càng chưa nói đến ý nghĩa phi phàm của hóa cành. Anh Tần, anh cứ làm đi. Trúc Siêu ở cách đó không xa nhắc nhở khi Tần Trạm đang chật vật suy nghĩ. Tần Trạm liếc nhìn Trúc Siêu. Sau đó nghiêng người nói. Được, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nói xong, Tần Trạm nhìn về phía Trúc Cầu Đạo. Trầm giọng nói, vậy thì tự cầu thêm phúc đi. Lúc này, hơi thở trên người Tần Trạm phát ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lúc này, máy sắp đổi màu, bụi bay mù mịt, cả mặt đất dường như đang rung chuyển. Vẻ mặt Trúc Cầu Đạo thay đổi đáng kể. Hắn ngạc nhiên nói, làm sao có chuyện này? Chẳng lẽ vừa rồi anh ta che giấu thực lực sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nào, Tần Trạm nói, nhìn về hướng Trúc Cầu Đạo. Trúc Cầu Đạo nghiến răng. Hắn lặp lại thủ đoạn cũ của mình. Chớp mắt lao về phía Tần Trạm một kỹ thuật đấm bốc đẹp mắt và độc đoán đã được phô bày trên cơ thể của Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tiếng, bang bang bang, vang lên không dứt, Tần Trạm đột một chặn hắn lại. Đúng lúc này, Tần Trạm đột nhiên giơ tay đập vào lưng Trúc Cầu Đạo một cái. Cạch, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, với cú đấm này, Trúc Cầu Đạo gần như sụp đổ. Và ý thức của hắn ngay lập tức trở nên mơ hồ. Hắn ngã xuống đất, bầu trời trước mặt xoay tròn. 2 mét mò mít, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhưng Trúc Cầu Đạo đã kiên quyết đứng dậy. Hắn gầm lên và đấm Tần Trạm. Nắm đấm vàng của Tần Trạm vung về phía trước. Bùm, Trúc Cầu Đạo đã bị sốc đến nôn ra máu và mặt mũi ngứa ran. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, và nắm đấm của Tần Trạm cách mặt hắn 1 cm, chỉ cần một nắm đấm, Tần Trạm gần như đánh bại Trúc Cầu Đạo. Điều này thực sự khiến người ta tâm phục khẩu phục. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Trúc Cầu Đạo nhìn nắm đấm gần trong tầm tay. Cổ họng khô khốc, hắn nuốt khan, không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu quả đấm này thực sự đáp xuống mặt, nhất định sẽ làm vỡ đầu hắn. Được, được rồi, Trúc Xuân Thu không khỏi phần khích phổ tay. Đứa nhỏ thật xứng với danh phận của hắn. Thực lực mức độ này, đủ để cạnh tranh với bất kỳ ai trong 8 đại gia tộc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm thu nắm đấm lại. Hơi thở trên người cũng từ từ biến mất. Tiền bối quá khen, Tần Trạm chắp tay nói. Trúc Xuân Thu cười lớn, với nghị lực phi thường và thái độ khiêm tốn. Trong tương lai cậu chắc chắn sẽ làm được việc lớn. Ha ha ha, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm không muốn nghe ông ta khen ngợi. Nóng lòng hỏi, xin lỗi tiền bối, có thể cho tôi mượn hóa cảnh được không? Trúc Xuân Thu lập tức đồng ý. Đương nhiên không có vấn đề gì. Không chỉ có thể cho cậu mượn, 10.500 tỷ trước đó cũng không cần nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nói, cảm ơn tiền bối, nhưng 10.500 tỷ đó tôi vẫn sẽ đưa cho ông. Trúc Xuân Thu cho anh mượn hóa cảnh đã là một ân huệ lớn rồi. Tần Trạm làm sao có thể không đưa ông 10.500 tỷ được? Cảm ơn anh ra tay nương tình. Lúc này, Trúc Cầu Đạo đột nhiên cúi đầu chào Tần Trạm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm nhìn hắn cười nói. Cậu năm nay mới 20 tuổi. Tương lai còn dài, về sau cũng sẽ không yếu hơn tôi. Cách chương.